Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Lăng, chương 442. Lăng tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu liên tục thu phục Viêm Ma cùng Mị Ma Hậu. Đoàn đội sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Lúc này ở tình cờ gặp lãnh chúa cấp bậc quái vật cũng không cần sợ hãi. Viêm ma so với mị ma đẳng cấp muốn cao hơn một cấp. 28 cấp, hơn nữa viêm ma trời sinh chủng tộc ưu thế làm cho nàng lực phá hoại phi thường mạnh mẽ. Trong đội ngũ thêm ra một tên hỏa hệ ma pháp sư cùng một tên ma pháp không gian sư. Điều này làm cho đoàn đội ở mọi phương diện đều chiếm được tăng lên. Ma pháp không gian sư là phi thường trọng yếu. Nếu như trước mị ma ở liền có thể hạn chế thủ hộ khôi lỗi teleport. Như vậy cũng sẽ không tiêu hao đã lâu như vậy. Liền còn lại thiên sứ một người. Có điều thiên sứ hiện nay vẫn là hóa đá trạng thái không có giải trừ. Đúng rồi, còn có một việc. Chúng ta lúc tiến vào phát hiện không ít pho tượng. Những này pho tượng có phải là đều là bị Medusa hóa đá, đoạn thu nói xong cũng đem trong không? Gian giới chỉ thu thập mấy cái pho tượng phóng ra, những này pho tượng trông rất sống động, rồi cùng thật sự như thế, nếu như đúng là bị Medusa hóa đá, đoạn thu khẳng định đều sẽ nghĩ biện pháp phục sinh. Mị ma quay chung quanh pho tượng nhìn một chút sau đó lập tức nói rằng, những thứ này đều là chân nhân. Có điều so với chúng ta nhược nhỏ hơn một chút, vì lẽ đó bị thả ở bên ngoài làm trang sức, chủ nhân nếu như có biện pháp có thể giải trừ các nàng hóa đá liền giúp đỡ đi. Đều thật đáng thương, ta biết rồi, biện pháp khẳng định là có điều phải đợi sẽ căn cứ sau mới có thể, đoạn thu thản nhiên nói. Liền biết chủ nhân tốt nhất, mị ma ôm đoạn thu cánh tay nói rằng, đương nhiên đoạn thu là dao động người. Kỳ thực muốn giải trừ hóa đá đỉnh đơn giản, chỉ cần mua một ít thuốc là tốt rồi. Ngôi sao giao dịch hệ thống bên trong những thứ đồ này có thể là phi thường nhiều. Thậm chí những này đơn giản thuốc nếu như mua nhiều đều là trực tiếp biếu tặng. Đoạn thu không có lập tức phục sinh nguyên nhân chính là hiện tại đoàn đội bên trong đã có rất nhiều người, nhiều hơn nữa liền không tốt quản lý. Thu hồi pho tượng. Đoạn thu đi tới tượng thiên sứ trước mặt, tên này thiên sứ bốn cánh là nhất định phải phục sinh. Thiên sứ sức chiến đấu cũng phi thường khủng bố, quan hệ ma pháp sư quan hệ đấu khí phi thường lợi hại. Hiện tại Tuyết Nguyệt thì có một tên thiên sứ, đẳng cấp cũng sớm đã 25 cấp, có điều bị đoạn thu sắp xếp chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Tuyết Nguyệt 25 cấp trở lên cường giả có không ít. Trước đoạn thu ở lòng đất sinh thái khoang căn cứ phục sinh không ít người đều rất lợi hại. Có điều rất nhiều người đều không có khôi phục, dù sao ngủ say thời gian quá dài. Có rất nhiều người tuy rằng đẳng cấp ở 25 cấp. Thế nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục mới được. Viêm ma cùng mị ma tiểu mỹ đều là thực lực đạt đến tiêu chuẩn. Hơn nữa đều là quân đoàn trưởng cấp bậc tồn tại, điểm này là rất nhiều người không thể đạt đến. Cái này lúc nào giải trừ hóa đá a, đoạn thu mấy người cũng chờ mười mấy phút cũng không gặp. Thiên sứ giải trừ hóa đá, tiểu Mỹ xem sau lắc lắc đầu biểu thị chính mình không biết. Viêm ma trạch tạp lại á đi lên trước chính là một quyền quá khứ. Cú đấm này không có đánh nát tượng thiên sứ. Mà là để tượng thiên sứ xuất hiện phản ứng. Đánh xong cú đấm này sau trạch tạp lại á mới bình tĩnh nói. Phỏng đoán là bởi vì thời gian quá lâu. Phong ấn giả thiết trình tự khả năng mất đi hiệu lực. Mọi người nghe xong dồn dập không nói gì. Tượng thiên sứ dần dần giải trừ. Rất nhanh sẽ lộ ra bản thể. Có điều nàng mang theo mũ giáp vì lẽ đó đoạn thu không có cách nào trực tiếp phục sinh. Thế nhưng mọi người sức chiến đấu đã phi thường mạnh mẽ. Viêm ma cùng mị ma một người trói lại thiên sứ tả cánh tay phải. Hồng y cùng tử thì lại hạn chế thiên sứ chân. Này, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Một êm tai âm thanh từ đầu khôi bên trong truyền đến. Đoạn thu sững sờ, sau đó trực tiếp đem thiên sứ mũ giáp đem hái xuống. Sau đó lộ ra một đáng yêu thiếu nữ mặt, ngươi không có bị tẩy não, Đoạn Thu ngơ ngác hỏi. Thiên sứ nghe xong đỏ mặt nói rằng, ta bị tẩy não, có điều chính ta giải trừ, như vậy nha. Đoạn Thu suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi xem, hiện tại chúng ta đã khống chế ngươi, ngươi không thể phản kháng, ta muốn đem ngươi biến thành thủ hạ của ta, nếu như ngươi phản kháng liền sẽ chết đi. Thiên sứ nghe xong dĩ nhiên khóc lên. Ô ô, ngươi tên đại bại hoại, ta không nên bị khống chế, ấy. Đoạn Thu nhìn một chút mọi người chung quanh, sau đó cuối cùng vẫn là dùng tay điểm ở thiên sứ đỉnh đầu. Linh hồn tiến vào, có điều không có bị phản kháng, trực tiếp thành công, thả ra nàng đi, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Vốn là lấy vì cái này thiên sứ rất lợi hại, ai biết dĩ nhiên là người nhát gan thiếu nữ, không riêng là Đoạn Thu, Mị Ma cùng Viêm Ma hai người cũng trợn to hai mắt. Các nàng cũng là lần thứ nhất tình cờ gặp tình huống này. Bị thu phục sau thiên sứ phi thường nhát gan trốn ở Philomena phía sau lộ ra cái đầu nhỏ. Có thể là bởi vì Philomena là quang thuộc tính, cho nên mới để thiên sứ dù sao thân cận, đẳng cấp là rất cao. Có điều quá nhát gan, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Thiên sứ đẳng cấp có 29 cấp, hơn nữa còn là phong hào cường giả. Cũng không biết là làm sao phong hào, họ tên, thiên sứ lăng chủng tộc, thiên sứ đẳng cấp, 29 nghề nghiệp, thánh quang tài quyết giả tên gọi, lăng, nhân gia mới không nhát gan. Thiên sứ lăng nghe xong lập tức đứng dậy, có điều rất nhanh sẽ bị mị ma xem rụt trở lại. Đoạn Thu có chút đau đầu sờ sờ đầu, sau đó nói, nhìn cửa lớn mở ra không, nếu như mở ra liền rời đi nơi này. Hiện tại đã có hai chiếc chìa khóa, khi tìm thấy một cái liền có thể rời đi, lần này không có trải qua cái gì chiến đấu. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ bắt được chìa khóa, cửa lớn hiện nay còn chưa hề mở ra, phỏng đoán là thời gian còn chưa tới. Ở cửa lớn đợi mấy mười phút, tinh thạch cửa lớn mới mở ra, mọi người lại trở về trước trong đại sảnh. Lần này có thể lựa chọn đường nối ngoại trừ mọi người đi ra một cái còn có hai con đường. Đoạn Thu cầm hai chiếc chìa khóa đi tới cửa lớn. Từ quan sát kỹ hậu quả nhiên phát hiện ba cái hình thoi tạp tào. Cuối cùng một chiếc chìa khóa. Cũng không biết có thể hay không mau chóng thu được. Hai con đường, qua bên kia thật a vừa nãy thu phục thiên sứ lăng vào lúc này nhược nhược nói rằng. Đi cửa lớn màu trắng. Nơi nào an toàn, làm sao ngươi biết, Đoạn Thu kinh hỉ nói rằng. Có thể là cảm giác được Đoạn Thu khí tức, thiên sứ lăng cũng không phải rất sợ sệt, nàng cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Đoạn Thu. Ở liếc mắt nhìn mị ma sau đó nhanh chóng chạy đến Đoạn Thu trước mặt. Đoạn Thu kéo nàng tay nghi hoặc nhìn mị ma tiểu mỹ. Trước ngươi có phải là bắt nạt nàng quá, nàng làm sao như vậy sợ ngươi, ta không biết nha. Tiểu Mỹ vô tội nói rằng, thiên sứ lăng thân cao kỳ thực chỉ có 1m7. Vừa nãy sở dĩ cao như vậy là bởi vì mũ giáp nghị nguyên nhân. Ta ngủ say trước nghe qua, chế tác mộ huyệt người đã từng nói màu sắc càng sâu liền càng nguy hiểm mần ni, Đoạn Thu nghe xong. Nhìn một chút hai cánh cửa. Cảm thấy thiên sứ lăng nói rằng vẫn có một điểm đạo lý. Dựa theo trình độ nguy hiểm nếu như không phải Đoạn Thu có phục sinh năng lực. Tiến vào giáo đường đối mặt mị ma cùng viêm ma tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong. Mà trước tử thần điểu gian phòng càng là màu đen tinh thạch hoa văn. Hết chương.